Thần đạo Đan Tôn, chương 2606, Hoài Kiếm mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lý thuyết mà nói, tuy lực lượng của ta chỉ là thăng nguyên đại thành đỉnh cao, nhưng sức chiến đấu của ta không phải chỉ số này. Nếu như ta có thể khai phá ra ưu thế ấn, ở trong lòng lẩm bẩm nói. Quả nhiên, để tiểu khủng đi chiến Ngoã Lý là một cách làm rất thông minh. Ngoã Lý rất nhanh đình chỉ quét nhìn, một bên thong dong né tránh tiểu khủng công kích, một bên nhìn Lăng Hàn nói. Con chiến thú này gen rất mạnh mẽ, đáng giá bồi dưỡng. Tuy chiến thú tất có thể trở thành tiên vương, nhưng tiên vương còn phân 9 tầng A. Nói đến phân tích, Lăng Hàn chỉ phục Ngoã Lý. Nếu hắn nói tiểu khủng đáng giá bồi dưỡng, vậy thì tuyệt đối đáng giá bồi dưỡng. Lăng Hàn không khỏi sờ cằm, chiến thú cường đại như vậy không phải có thể tìm một con cái chứ, để nó sinh một đống lớn hài tử, thành lập một binh đoàn chiến thú. Có điều, tiểu gia hỏa vừa mới xuất thế, hiện tại liền có ý đồ với nó, có chút không còn gì để nói a, tính toán một chút, vẫn là chờ nó lớn chút lại nói. Tiểu khủng tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của Lăng Hàn, không khỏi run lập cập, nhìn sang Lăng Hàn, ánh mắt cực kỳ ai oán. Lăng Hàn cười ha ha, phát ra một ý nghĩ, tiểu gia hỏa lập tức đàng hoàng ngừng lại, không công kích nữa. Hắn ôm tiểu gia hỏa lên, sau đó lấy ra lượng lớn đan dược tiên dược. Đến, tiểu gia hỏa, ăn nhiều một chút, nhanh lớn lên a. Hai mắt hắn phát sáng, định xem tiểu khủng là lợn giống. Chờ chút, tiểu gia hỏa là đực hay cái? Hắn không khỏi nhìn về giữa hai chân của tiểu gia hỏa, để tiểu gia hỏa không khỏi cả người phát lạnh, kẹp hai chân chặt chẽ. Coi như ngươi là chủ nhân của ta, cũng không thể dò xét việc riêng tư của ta a. Ồ, tiểu gia hỏa cảnh giác như thế, sau này để nó giao phối cũng lòng không cam tình không nguyện a. Tiểu gia hỏa, kia là sự tình vui sướng, ngươi cái này là tâm tình gì? Cũng đúng, nó còn quá nhỏ, sau này sẽ biến. Bá, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu, Lăng Hàn vừa nghe, không khỏi kinh ngạc, hắn đẩy cửa mà ra. Chỉ thấy cửa đang đứng một người trẻ tuổi thiên sứ tộc, phong thái cảm động, cực kỳ anh tuấn, càng có khí thế đoạt người, khiến người ta chỉ muốn cung bái. Hoài Kiếm, Lăng Hàn gật gù nói, không có di chứng về sau chứ, đối phương ở dưới trọng thương đột phá cửu liên, không cẩn thận sẽ hạ xuống đạo thương nghiêm trọng, sẽ có vấn đề lớn. Hoài Kiếm cười, xác thực còn có tổn thương, nhưng ta coi là một loại mài giũa, đợi ta xóa đi đạo thương này, sức chiến đấu của ta còn có thể tăng lên một đoạn. Còn người của Lăng Hàn không khỏi co rụt lại nói, kỳ thực ngươi có thể hoàn toàn loại bỏ nội thương a. Hoài Kiếm sửng sốt một chút, mới nói, ngươi đoán không sai, xác thực như vậy, thứ này đúng là điên, lại dám ở thời điểm đột phá cố ý lưu một đạo nội thương ở trong người, dùng để mài giũa mình. Lăng Hàn tự nghĩ, hắn cũng không dám chơi như thế, hoàn toàn là dẫn lửa thiêu thân. Nhưng không thể không nói, nếu như Hoài Kiếm thật có thể bằng nghị lực bản thân chém xuống đạo thương, vậy sức chiến đấu của hắn xác thực sẽ tăng lên tới một độ cao khủng bố. Cũng đúng, hắn muốn vượt qua Lăng Hàn, nhất định phải dùng biện pháp dị thường, bởi vì bọn họ đã đạt đến cực hạn của thông thường, thậm chí đã sớm vượt qua, muốn ở trên cực hạn tăng lên tiếp, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Kỳ thực thiên tài cùng người điên không có khác nhau quá lớn. Lăng Hàn cười cợt nói, tìm ta muốn đánh một trận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến ý của hắn rất đậm, luận bàn với cường giả như Hoài Kiếm, với hắn là có nhiều chỗ tốt. Hoài Kiếm lắc đầu, ta đã là cửu liên, ngươi còn chỉ là bát liên, ta giao thủ với ngươi, thắng cũng không vẻ vang gì. Chờ ngươi bước vào cửu liên, chúng ta lại tái chiến. Được, Lăng Hàn cũng không miễn cưỡng, đế tinh đương nhiên kiêu ngạo, huống chi là Hoài Kiếm. Lần này tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi một chút, có hứng thú cùng ta bái vào môn hạ của Hằng Hoang Đại Nhân hay không? Hoài Kiếm nghiêm nghị nói, Hằng Hoang Đại Nhân, Lăng Hàn kinh ngạc, cái này là vị nào? Hoài Kiếm cũng kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không biết Hằng Hoang Đại Nhân là ai? Lăng Hàn gãi gãi đầu, cũng thật là không biết. Hoài Kiếm lắc đầu một cái, Hằng Hoang Đại Nhân chính là Thiên Tôn, nha, hóa ra là một tên Thiên Tôn của dị vực. Lăng Hàn cười ha ha nói, Thiên Tôn làm sao có khả năng thu ta làm đồ đệ? Hoài Kiếm lắc đầu, ngươi cũng quá khiêm tốn, tư chất của ngươi đã vượt qua tuyệt đại bộ phận hậu nhân của Thiên Tôn. Nếu như vẫn chưa thể được Thiên Tôn coi trọng, vậy ta cũng không có mặt mũi dẫn tiến. Thiên Tôn hậu nhân không nhiều, nhưng bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, rất xuất hiện đế tinh, đạt tới độ cao của thập bát liên tổ vương, nhưng muốn bước vào Thiên Tôn lại đừng hòng, chí ít dị vực còn chưa xuất hiện qua truyền kỳ một môn song Thiên Tôn. Có điều, đế tinh cũng có phân chia mạnh yếu, lại như lúc trước dị vực cùng tiên vực ước chiến, kỳ vô danh hầu như có thể đối kháng xích huyết, hơn nữa còn ở dưới tình huống thấp hơn một cảnh giới nhỏ. Xích huyết là đế tinh, càng là hậu nhân của Xích Viêm Thiên Tôn, nhưng vậy thì như thế nào, đánh nhau cùng cấp, kỳ vô danh tất thắng. Lăng Hàn lập tức tính toán, có nên đáp ứng hay không? Hắn kỳ thực rất muốn tiếp xúc Thiên Tôn một chút, nếu hắn muốn đặt chân tầng thứ này, như vậy sớm tiếp xúc, sẽ để hắn càng thêm dễ dàng thấy rõ đường phía trước. Nhưng vấn đề là, Thiên Tôn nhãn lực cỡ nào, khi thiên thuật của hắn có thể lừa gạt được sao? Chờ chút, cái này không phải còn có ngõ lý sao? Lăng Hàn trầm ngâm nói, cho ta suy tính một chút, ngày mai lại trả lời chắc chắn cho ngươi, thế nào? Hoài Kiếm kinh ngạc không thôi, cái này còn cần cân nhắc. Kháo, đây là đưa ngươi đi làm đồ đệ Thiên Tôn a, lại không phải muốn ngươi lên chiến trường, bao nhiêu đế tinh đánh vỡ đầu cũng cầu không được, ngươi lại còn nói phải suy nghĩ một chút. Muốn cân nhắc cũng là Thiên Tôn cân nhắc a, nếu không phải hắn cực kỳ thưởng thức Lăng Hàn, cũng có nguyện vọng sau này đánh bại đối thủ này, không hy vọng Lăng Hàn quá yếu, nếu không thì, hiện tại hắn khẳng định đã xoay người rời đi. Được rồi, hắn đáp ứng nói, chờ Hoài Kiếm đi, Lăng Hàn lập tức gọi Ngõa Lý, hỏi thăm hắn. Làm sao giấu giếm được tồn tại sinh mệnh lũy thừa vượt qua 15.000? Hai mắt Ngõa Lý sáng tối chập chờn, tựa hồ là đang tiến hành thôi diễn tính toán, một lát sau hắn nói. Cách chương.